Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 365, thật có phát hiện. Canh 1, Tả Tiểu Đa lập tức tinh thần phấn chấn. Nếu là Tả Tiểu Niệm khắp nơi đi dạo, chính mình đi theo, ngược lại càng có khả năng sẽ có chút thu hoạch. Đi theo ta, Tả Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lúc nào đi ra thế mà biến thành ta làm chủ. Đây cũng là làm một màn nào a? Hiện tại đổi thành ta đi theo ngươi. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc nói. Nói không chừng đi theo ngươi, liền có thể tìm tới kia cái gì nam đầu bắc đầu lộn xộn cái gì những món kia chút đấy. Lại cả, những cái kia có không có? Nào có trùng hợp như vậy? Tả Tiểu Niệm cắt một tiếng. Nhưng trong lòng cũng không khỏi tự chủ thuận vấn đề này đang suy nghĩ. Ngoặc kép. Có thể hay không? Thật gặp đâu? Hai người tiếp tục đi dạo. Tả Tiểu Niệm nguyên bản còn đem tìm người coi ra gì? Chỉ là suy nghĩ trong khi chuyển động. Cảm thấy tìm vận may chuyện này quá không đáng tin cậy. Dần dần không còn coi ra gì. Thuần túy vì dạo phố mà dạo phố. Theo bản năng đem đi dạo khuynh hướng hướng tiệm bán quần áo bên kia đi. Nữ hài tử. Phải nói là nữ sĩ. Nữ sinh, nữ, vô luận có bao nhiêu quần áo, bao nhiêu tốt quần áo, kiểu gì cũng sẽ theo bản năng cảm thấy mình thiếu quần áo. Trong tủ cửa biểu hiện ra quần áo, mới là nhất phù hợp chính mình bộ kia, để cho mình hai mắt tỏa sáng quần áo, mới là thích hợp nhất chính mình bộ kia. Tóm lại, tủ quần áo của mình bên trong, luôn luôn thiếu một bộ, hoặc là một bộ này, hoặc là bộ kia. Nhưng Tả Tiểu Niệm cùng bình thường nữ nhân khác biệt, thuộc về chỉ nhìn không mua loại hình, đơn thuần nhìn xem kiểu dáng, sau đó chụp mấy tấm hình. Đối với Tả Tiểu Niệm tới nói, liền đã cung cấp có được, mà cái này thực tế tình huống không khỏi làm tiệm bán quần áo các công nhân viên từng cái nhìn xem. Tả Tiểu Đa ánh mắt hết sức khinh bỉ, đáng tiếc đẹp trai như vậy một nam hài tử lại là cái nghèo bước. Có xinh đẹp như vậy bạn gái nhưng không có tiền cho bạn gái mua quần áo. Chỉ có thể để bạn gái tới quay cái chiếu. Cuối cùng hai người người bộ dáng là thật không có trở ngại. Chân chính nam đẹp trai nữ vẻ đẹp. Cộng thêm khí độ coi như xuất chúng. Những cái kia nhân viên cửa hàng cũng không ai tùy tiện mở miệng châm chọc. Để Tả Tiểu Đa rất là cảm thấy khá là đáng tiếc. Để đại gia thiếu đi thật nhiều trang bức cơ hội. Đại gia hiện tại tiền giàu nhất dư, dùng cũng không dùng hết loại kia, lúc đầu đều tưởng tượng tốt, nếu có người châm chọc, có nhân lý giải thời điểm, trực tiếp mua xuống cửa hàng đến, đưa cho cái kia không châm chọc, lại đem cái kia châm chọc ngay tại chỗ khai trừ, thật to trang cái bức, nghĩ không ra đúng là không có cơ hội, phiền muộn a phiền muộn, ta trái đại tài chủ, lại có tiền không có địa phương bỏ ra một ngày. Nhân sinh a tịch mịch như hoa, lại đi dạo không sai biệt lắm sau một giờ. Rốt cục để Tả Tiểu Đa gặp được sự tình. Chỉ thấy phía trước, Du Tiểu Hiệp một bộ màu trắng gió lớn áo. Bảo bọc hơi cồng kềnh thân thể tròn vo. Đầu ngang đến cao cao. Đại đao sải bước mà tới. Lão đại, cách thật xa. Du Tiểu Hiệp đã hưng phấn mà kêu lên. Gọi là tiếng la âm to lớn. Người qua đường đều vì thế mà choáng váng. Tả Tiểu Đa theo bản năng liền muốn quay đầu mà đi. Làm sao mỗi lần đi ra đều sẽ đụng tới tiểu mập mạp này? Đây là cái gì số phận? Hắn tự nhiên là không biết. Du Tiểu Hiệp từ lúc hắn sau khi vào kinh, liền mỗi ngày chú ý hắn. Lúc ở nhà không nói. Phàm là Tả Tiểu Đa đi ra đi dạo, đi ra chơi, bị người phát hiện. Du Tiểu Hiệp liền sẽ trước tiên nhận được tin tức, sau đó lập tức liền sẽ tới, ngẫu nhiên gặp. Nha, Tiểu Bàn, Tả Tiểu Đa nghiêng mắt, toàn thân trên dưới cái nào đều là không quá dễ chịu giọt. Tại Tả Tiểu Đa biết mình là chính hiệu đỉnh cấp tu nhị đại. Lại năm tháng nhân sinh vô vọng, chỉ có thể tiếp tục phấn đấu đằng sau. Không khỏi càng ngày càng cảm giác, cái này không biết bao nhiêu thay mặt ra hòa. Vậy mà sống được xa so với chính mình cái này thuần chính đời thứ hai muốn thoải mái nhiều. Rất nhiều cái chủng loại kia. Liên quan tới điểm này, quả thực là không thể chịu đựng. Thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhịn. Cực kỳ muốn mạng còn có. Tả Tiểu Đa tự cảm thấy mình sai lầm rồi. Tự gây nghiệt đem Du Tiểu Hiệp bối phận cho nói tới. Nâng lên cùng chính mình tương đương vị trí. Chuyện này chính, để Tả Tiểu Đa khó chịu cực kỳ. Nguyên bản con hàng này phải gọi lão tổ tông của chính mình còn chưa đủ. Nhưng bây giờ, bởi vì Mạc Huyền Y cùng Tả Tiểu Niệm kết bái, đến thành hôn hôm đó, chính mình còn phải muốn gọi nó một tiếng tỷ phu. Thậm chí vẫn luôn phải gọi tỷ phu. Xoa, quả thực là thua thiệt lớn tốt a. Vốn chỉ là muốn giúp đỡ Mạc Huyền Y. Kết quả tiểu tử này được nhờ. Tự gây nghiệt thì không thể sống kẻ đầu têu. Tả Tiểu Đa trong lòng thật thật càng nghĩ càng giận. Lão đại, ha ha ha, ngài đây là cùng tàu tử dạo phố đâu. Du Tiểu Hiệp cười tủm tỉm mặt mày hớn hở. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Ngươi cùng Huyền Y hiện nay thế nào? Du Tiểu Hiệp cười ha ha. Một mặt hạnh phúc tình yêu. Nắm lão đại phúc, hiện tại tiến triển rất nhanh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Du Tiểu Hiệp đối với chuyện đêm hôm đó đều quên, tất cả ký ức đều bị thanh trừ hết. Duy nhất còn nhớ rõ cũng chỉ có Mạc Huyền Y bái cái thân phận không tầm thường cha nuôi. Chính mình sớm đi, nhưng cụ thể vì sao đi hoàn toàn không nhớ rõ. Sau đó Du gia liền như là ăn Tết đồng dạng, bắt đầu trắng trợn chọn mua, chuẩn bị đính hôn, lại đi tìm Mạc Huyền Y. Mạc Huyền Y cũng không phải nguyên lai lãnh đạm như vậy. Hiện trạng này để tiểu mập mạp vui mừng không thôi. Mấy ngày nay càng là như là sinh hoạt tại trong thiên đường. Đi đường đều là lơ mơ. Tiến triển rất nhanh a. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng khó chịu. Hắc trầm lấy khuôn mặt nói. Vậy ngươi bây giờ trải qua rất hài lòng a, giống nhau giống nhau. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp khoái hoạt nói. Ta đi, không ôm chí lớn. Đời này ngồi ăn rồi chờ chết, làm cái cá ướp muối, cũng liền đủ rồi. Du thị gia tộc, cũng không cần đến ta làm cái gì. Chấm ngoặc kép, ngồi ăn rồi chờ chết, làm cái cá ướp muối. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác trong lòng 10,000 đầu thần thú gào thét lao nhanh mà qua. Cái này mẹ nó rõ ràng là lão tử mộng tưởng. Lão tử đều không có làm được mộng ảo nhân sinh. Ngươi cái tiểu mập mạp liền đã vượt qua loại này cuộc sống tốt đẹp. Cái này còn có thiên lý a, còn có đạo lý a, hay là lý lẽ a, còn có tình lý sao? Đơn giản, quá bất bình nhất định. Tả Tiểu Đa mặt đen lên, cắn răng nói, cha ta nói, Du gia tương lai kia gia chủ tiểu mập mạp, nếu là bản thân tu vi không có khả năng tấn thăng đến phi thiên cảnh, có thể nào kết hôn? Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này cái cọc môn không đăng hộ không đối hôn sự. Du Tiểu Hiệp sắc mặt xoát lập tức trắng ra. Thất thanh nói. Không phải đâu lão đại. Ta hiện tại mới hóa vân cao giai. Chấm ngoặc kép. Thật không có chút tiền đồ. Tả Tiểu Đa hung ác nói. Huyền Y đều ngự thần. Ngươi thế mà mới hóa vân. Ngươi làm sao có ý tứ. Ngươi làm sao trèo cao nổi Huyền Y. Du Tiểu Hiệp cơ hồ khóc lên. Cha nuôi thật như vậy nói. Cha nuôi. Xưng hô này nhất thời lại để cho Tả Tiểu Đa tâm lý chặn lại một chút. Tiếp tục ác thanh ác khí nói. Ta đây còn có thể lừa ngươi. Nguyên bản cha ta nói có đúng không đến hợp đạo không cho phép thành thân. Nhờ có tiểu niệm tỷ giúp các ngươi xin tha. Mới đổi thành phi thiên. Bằng ngươi nông cạn xuất thân. Trèo cao ta Tả gia khuê nữ. Không có điểm đem ra được tu vi. Dựa vào cái gì? Tiểu mập mạp thịt mỡ run rẩy, mặt không có chút máu. Phi thiên, tiểu mập mạp đừng bảo là gần đây đột phá. Chỉ sợ đời này đều chưa hẳn có thể chạm đến phi thiên chi cảnh. Vậy căn bản là hắn ngay cả suy nghĩ cũng không qua xa xôi bến bờ. Cứ như vậy vui chơi giải trí. Năm tháng nhân sinh, tốt bao nhiêu? Tại sao phải đột phá phi thiên đâu? Đây quả thực là, khó xử ta hổ béo a a a, có thể hay không dàn xếp, tiểu mập mạp như cha mẹ chết, không có khả năng, là thật sao tẩu tử. Du Tiểu Hiệp lệ uông uông nhìn xem Tả Tiểu Niệm, là thật, Tả Tiểu Niệm thành thành thật thật gật đầu. Tả Tiểu Đa nói, đương nhiên chính là thật. Liền xem như giả, cũng có thể là thật. Không tầm thường chính mình ra mặt cùng lão ba nói. Giúp tiểu đa che lấp. Bao lớn chút chuyện a. Tóm lại không có khả năng gãy chính mình ra. Lão đệ mặt mũi. Nam nhân đối ngoại mặt mũi là rất trọng yếu. Đây là lão mụ truyền thụ cho kinh nghiệm của mình. Tất nhiên là đạo lý. Tất nhiên là lời lẽ chí lý. Tiểu mập mạp cả người cũng không tốt. Chỉ cảm thấy trời đã tối rồi xuống tới. Hắn biết rõ. Những ngày an nhàn của mình. Sắp một đi không trở lại. Theo tà tiểu đa tà tiểu niệm dạo phố trong quá trình. Tiểu mập mạp rũ cụp lấy đầu. Không nói một lời. Một mặt muốn khóc biểu lộ. Tả tiểu đa đột nhiên tinh thần chấn động. Phía trước, vài trăm mét chỗ, một thanh niên chính một mặt quyết tuyệt, nhanh chân đi tới. Tại phía sau hắn, một thiếu nữ một mặt nước mắt đuổi theo. Rốt cục một cái phi thân đem hắn ngăn lại. Một mặt bi thương, ta đã biết sai. Người vì sao hay là không thể tha thứ ta? Lại là một đôi tiểu tình lữ cãi nhau. Thanh niên sắc mặt bi ai mà băng lãnh. Chúng ta đã kết thúc. Ta thật là lần thứ nhất. Vậy thì thế nào? Hiện tại xã hội này. Như vậy mở ra. Chẳng lẽ người như thế không có khả năng tiếp nhận? Ta chẳng phải sai như thế một lần. Người một người nam nhân lòng dạ như vậy nhỏ hẹp. Người biết ta trước đó tất cả qua lại ta đều sẽ tiếp nhận. Nhưng là nhận biết ta đằng sau bất kỳ lần nào. Cũng sẽ không tha thứ. Chỉ đơn giản như vậy. Người quên chúng ta lời thề. Đã không trọng yếu. Thế nhưng là ngươi biết rõ ta yêu nhất chính là ngươi. Nhưng này không phải ngươi cùng người khác mướn phòng lý do. Thanh niên một mặt bi ai. Kết thúc. Tránh ra đi. Ngươi không tha thứ ta. Ta liền chết ở trước mặt ngươi. Thiếu nữ chảy nước mắt rút đau ra. Nằm ngang ở trên cổ mình. Giáp niên cười thảm một tiếng. Ta không phải không tha thứ ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Thanh niên không đáp, đột nhiên quay người tại bầy ra mua một khối thơm ngào ngạt thịt nướng. Thiếu nữ cho là hắn phải dỗ dành chính mình, không khỏi ánh mắt lộ ra chờ mong. Thịt này thơm hay không? Có phải hay không một khối thịt ngon? Thanh niên hỏi, vâng, ăn ngon. Thanh niên quay người, đi đến bên đường vươn tay đưa cho một cái gục ở chỗ này chó lang thang. Bẩn thỉu chó lang thang cắn một cái đến, cắn vào trong miệng, nhưng là thiếu niên lại lập tức từ trong mồm chó đem khối thịt kia lại đoạt lại. Phía trên nhiều hai cái dấu răng, tất cả đều là chó nước bọt. Chó phẫn nộ, lại bị thanh niên đá một cái bay ra ngoài. Đây là khối thịt kia, người ăn sao? Thanh niên đem thịt đưa cho thiếu nữ. Người có ác tâm hay không? Phía trên tất cả đều là chó nước bọt. Thiếu nữ ghét bỏ nhìn xem khối thịt này. Cả giận nói. Nguyên lai người cũng minh bạch cảm thụ của ta. Thanh niên thản nhiên nói. Ta không phải không tha thứ ngươi. Ta cũng chỉ là cảm giác rất buồn nôn. Sau đó hắn giương một tay lên. Liền đem khối thịt này triệt để ném cho con chó kia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Náo nhiệt như vậy. Đương nhiên sẽ không hấp dẫn tà tiểu đa. Nhưng là hắn lại dừng lại. Say sưa ngon lành nhìn xem. Bởi vì người thanh niên này trên mặt hắc khí tai ách. Cùng tà tiểu đa nhìn ra được tương lai tin tức. Để hắn lập tức dừng bước. Kim Vân Sinh. Sau 5 ngày chết bởi tham lang mỗ mỗ thủ hạ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.